còn có cùng Diệp Vô Thương số mệnh chi chiến. Ta phải thật tốt cấu tứ một chút, hy vọng có thể viết đặc sắc một điểm. Ngủ ngon, cách chương.